Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060. Chương 1060. Đoán được. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi không cần khẩn trương. Lão phu đối với những vật này đã sớm coi nhẹ. Nếu quả thật có hứng thú, ngay lập tức liền sẽ xuất thủ trước đem ngươi bắt giữ. Ngưu Ma Thánh Giả cười nói một câu. Trước hết để cho Bạch Vũ Triết an tâm lại. Sau đó, hắn tiếp lấy nói ra. Mặc dù lão phu không có đi công pháp tranh đoạt hiện trường, nhưng là các tộc nhân trở về, cuối cùng sẽ hướng lão phu nói rõ chi tiết. Kỳ thật rất dễ dàng đoán a. Nghe nói ban đầu ở Tuyệt Lĩnh Sơn, trước đó bị người bày ra một tòa siêu cấp đại trận, mà cuối cùng trận pháp cũng quả thật bị cái kia gọi là Bạch Vũ Triết người khống chế. Nhân tộc kia trẻ tuổi như vậy, trận pháp tạo nghệ lại có bực này tiêu chuẩn. Loại người này, dù là tại các ngươi nhân tộc, cơ hồ cũng là tuyệt vô cận hữu a. Mà ngươi đi vào này chúng ta Nam Man chi địa về sau, cũng từng mấy lần biểu lộ ra vô cùng tinh xảo trận pháp trình độ. Về tuổi cũng ăn khớp. Lại nói, ngươi đoạt được thiên cấp công pháp truyền thừa, tại nhân tộc bên kia tự nhiên là vô số người đỏ mắt truy sát. Tạm thời trước trốn ở Nam Man chi địa cũng có thể lý giải. Bạch Vũ Triết âm thầm kinh hãi, mặc dù Ngưu Ma Thánh Giả nói không nhất định đều đúng, nhưng lại cũng đã đoán được 7-8 phần, trong lòng cũng không khỏi bội phục không thôi. Ai nói Man Ngưu bộ tộc tính tình ngay thẳng bất thiện suy nghĩ. Bạch Vũ Triết suy đoán, đoán chừng tại Nam Man chi địa đoán ra thân phận của mình người, vô cùng có khả năng cũng chỉ có như thế một người mà thôi. Tiền bối tâm tư cẩn thận, vãn bối bội phục. Bạch Vũ Triết lúc này đã tỉnh táo lại, mặc kệ đối phương có phải là sẽ bạo khởi giết người, hắn bây giờ đều không có quyền chủ động. Ngưu Ma Thánh Giả nhẹ gật đầu, nhìn xem Bạch Vũ Triết nói ra. Bất quá, ngươi đến Nam Man chi địa không phải chỉ là vì tránh né truy sát a? Bằng không, hẳn là cũng không cần thiết đi vào Nam Cực Tiên Sơn. Nếu như thuận tiện, không bằng nói cùng lão phu nghe một chút như thế nào. Vãn bối lại tới đây, chủ yếu là muốn tìm Băng Huyết Huyền Tham. Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc một trận sau đó, dự định ăn ngay nói thật. Hắn biết rõ, đối phương đã ngay cả mình thật sự là thân phận đều biết. Giấu giếm điểm này cũng căn bản liền không có ý nghĩa gì. Lại nói, Ngưu Ma Thánh Giả chính là Thánh Điện Điện Chủ, thân phận so Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng còn có hơi cao một bậc. Nếu như đối phương thật đối với mình có hảo cảm, hoặc là nói cảm kích chính mình đã từng cứu Man Ngưu bộ tộc một cái đại bộ lạc, nói không chính xác chính mình càng thêm dễ dàng đạt được Băng Huyết Huyền Tham đâu. Ồ, Ngưu Ma Thánh Giả hơi kinh ngạc, tiếp theo nói, Băng Huyết Huyền Tham dù là tại chúng ta Nam Man chi địa cũng là vô cùng ít thấy. Trong thánh điện trước mắt đều không có hàng tồn. Nếu như vật này đối ngươi phi thường trọng yếu, lão phu ngược lại là có thể hơi chỉ điểm một chút. Ngưu Ma Thánh Giả biểu hiện ra ngoài nhiệt tình, để Bạch Vũ Triết trong lòng xuất hiện một chút hy vọng. Mặc dù hắn nói qua trong thánh điện cũng không có Băng Huyết Huyền Tham, có thể đã nói có thể chỉ điểm mình, nói không chính xác thật có hy vọng có thể tìm tới đâu. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cũng có một chút phòng bị, hắn không dám xác định Ngưu Ma Thánh Giả như thế trợ giúp chính mình, có phải là bởi vì chính mình đã từng đối Hùng Hoang bộ lạc có ân nguyên nhân. Đa tạ tiền bối, nếu như tiền bối có chỗ nào có thể sử dụng đến vãn bối, cũng mời trực tiếp mở miệng. Bạch Vũ Triết trước nói tiếng cảm ơn, sau đó có cái gì lo nghĩ cũng liền nói thẳng. Ha ha, người trẻ tuổi, người cứ yên tâm đi. Lão phu đối với kia cái gì thiên cấp công pháp thật không có hứng thú. Người trước tiến đến, chúng ta từ từ nói chuyện, như thế nào?